Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, ta gần đây quá vô danh, ta đây hoàng muội, lại đã chạy tới nơi nào, ở đây Nam Lĩnh Hoang Nguyên, cũng là có tạm thời tôn vị tịch, nguyên bản Xích Tiêu Hoàng Tử, Bạch Nguyệt Khanh, Hề Dạ Thần Nữ đám người, đều ở đây tôn vị chỗ ngồi, Lạc Hỏa Nhi tự nhiên cũng có tư cách ngồi ở chỗ này. Nhưng là nàng nhưng xen lẫn trong đám người, Xuất Vân huynh, đều nói ngươi ánh mắt không sai, ngươi nhìn Dịch Vân đối với Dạ Dực cuộc chiến đấu này. Kết quả sẽ như thế nào? Xích Tiêu Hoàng Tử hỏi, ở Xích Tiêu Hoàng Tử bên cạnh, an vị Xuất Vân kiếm, hắn tuy rằng bại bởi Xích Truy Vân, nhưng không ai sẽ khinh thường hắn. Xuất Vân kiếm nói, Tam Hoàng Tử, liên quan với ánh mắt gì đó. Cũng chỉ là người khác thịnh truyền thôi, ta cũng thường thường nhìn nhầm, bất quá lần này quyết đấu tựa hồ hồi hộp không lớn. Kết quả hẳn là Dịch Vân thắng lợi, Xuất Vân kiếm mặc dù không biết Dạ Dực là thực lực ra sao. Nhưng Dịch Vân thực lực bày ở nơi đó, Vĩnh Dạ Hải nhân vật số 2 muốn chiến thắng Dịch Vân như vậy yêu nghiệt. Độ khả thi cực thấp, ồ, hồi hộp không lớn, một đạo giọng nữ truyền đến. Ở Xích Tiêu Hoàng Tử bên người, ngồi một cái tóc đen tử đồng, ngạch đầu cùng gáy đều mang vòng kim loại đồ trang sức nổi bật nữ tử. Nàng chỉ là ngồi ở chỗ đó, gần giống như hắc ám ngọn nguồn, làm cho người ta một loại xa xôi mà lại cảm giác thần bí. Nàng chính là Vĩnh Dạ bộ tộc thần nữ Hề Dạ, Lạc thị người thứ hai, đối chiến Vĩnh Dạ bộ tộc người thứ hai, tương tự cấp bậc thực lực. Dĩ nhiên nói hồi hộp không lớn, thực sự là khinh người có thể. Hề Dạ thần nữ lạnh lùng nói, ngươi Lạc thị cùng Hồ tộc, bị một cái Xích Truy Vân quấy nhiễu long trời lở đất. Có cái gì bộ mặt nói lời như vậy, nếu như các ngươi mình có thể chiến thắng Xích Truy Vân. Không cần chúng ta đến đó, Vĩnh Dạ bộ tộc dựa vào mấy triệu người liền cùng Lạc thị sóng vai. Hề Dạ lại là Vĩnh Dạ bộ tộc thần nữ. Nàng tự nhiên khó chịu Xuất Vân kiếm nói ra nhỏ như vậy dò xét Vĩnh Dạ Hải lời nói đến. Ngươi phải là Xuất Vân kiếm đi, ngươi một cái ngưng đạo cảnh võ giả, bị một cái nửa bước ngưng đạo Xích Truy Vân đánh bại. Vẫn còn có niềm tin ở đây soi mói bình phẩm mần ni, Hề Dạ thần nữ không chút khách khí nói rằng. Xuất Vân kiếm trầm mặc, bị Xích Truy Vân vượt cấp đánh bại, đích thật là Xuất Vân kiếm trong cuộc sống chỗ bẩn. Hắn vô lực phản bác, lúc này, trên chiến đài, Dịch Vân cùng Dạ Dực cách nhau trăm trượng, bốn phía Lạc thị bộ tộc tiếng hoan hô liên tiếp, Dịch Vân, giết chết cái kia Vĩnh Dạ Hải tiểu tử, Dịch Vân tất thắng, khán giả đều là võ giả, gọi đứng lên âm thanh vang động núi sông, Dạ Dực nghe được thẳng cau mày, đánh cũng không đánh, đã bị người như vậy nhằm vào, tự nhiên khó chịu, thật không nghĩ tới. Một đám yêu tộc, dĩ nhiên vì là một mình ngươi loại trợ uy, bất quá trợ uy không có chút ý nghĩa nào, chiến đấu kết quả vẫn là nhìn thực lực một kẻ loài người. Ngươi không phải là loài người, Dịch Vân tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn Dạ Dực, ở vạn yêu đế thiên, nhân tộc ít ỏi, thế đơn lực bạc, vốn nên đoàn kết lại, cộng đồng phấn đấu, có thể vốn là nhân tộc. Chỉ là trong mắt màu sắc hơi có bất đồng Vĩnh Dạ Hải. Nhưng chủ động cùng nhân tộc phân rõ giới hạn, tựa hồ cùng nhân tộc cùng xương, vũ nhục bọn họ, không nên đem ta và các ngươi đánh đồng với nhau. Chúng ta là thần chọn bộ tộc, mà các ngươi chỉ là bị vứt bỏ bộ tộc, cấp thấp nhân tộc thiên tài sinh ra xác suất không đủ trăm một phần trăm triệu. So với chúng ta thấp ngàn vạn lần, ngươi xem như là trong đó người tài ba. May mắn thắng được địa vị của chính mình, nhưng là càng nhiều hơn nhân tộc, sinh nhi thấp hèn, ngăn ngắn trăm năm tuổi thọ, cùng run rế không khác Dạ Dực đang khi nói chuyện. Rút ra mình hai cái trường đao màu đen, này hai cái đao, đúng như một đôi cánh, mà trái lại Dịch Vân, lúc này nhưng chậm gì thu hồi kiếm của mình, cấp thấp, thấp hèn, run rế, Dịch Vân lắc đầu. Các ngươi cùng nhân tộc bản gia đồng nguyên, nguyên lai trong mắt các ngươi nhìn nhân tộc, là cái dạng này, Dạ Dực nghe được Dịch Vân trào phúng. hắn không có nói tiếp, mà là lạnh lùng nói, ngươi bây giờ thu kiếm, là muốn chịu thua, không, ta chỉ là đổi một cái vũ khí, ta cảm thấy phải dùng kiếm đối phó ngươi. Quá khách khí, Dịch Vân đang khi nói chuyện, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối hình chữ nhật khối kim loại. Đây là một phương tỷ ấn, tên là phiên thiên ấn. Ban đầu ở Thái A Thần Thành, Dịch Vân tham gia tân sinh cuộc thi xếp hạng thời điểm. Liền từng dùng qua phiên thiên ấn làm vũ khí. Lúc đó Dịch Vân không thể thông thạo khống chế sức mạnh của chính mình. Dùng đao sợ đem đối thủ chém chết. Theo thời gian trôi đi, Dịch Vân đối với lực lượng khống chế càng ngày càng quen thuộc. Này phiên thiên ấn đương nhiên sớm cũng không cần. Đây là, Dạ Dực hơi nhướng mày. Hắn có thể cảm giác được, Dịch Vân lấy ra này cuboid khối kim loại, hẳn là một cái đi qua luyện chế ấn tỷ loại vũ khí. Thế nhưng vũ khí này sử dụng vật liệu kỳ kém cực kỳ. Hơn nữa mặt trên văn khắc trận pháp, cũng là vụng về không thể tả. Cái này gọi là viên gạch, đối phó ngươi, cũng đã được rồi, ta là cảm thấy ta gần đây quá vô danh, cho tới đều Lưu Lạc Thành thay thế bổ sung. Thật vất vả lên đài, kết quả cái gì chó và mèo, đều tại ta trước mắt gọi, Dịch Vân lười biếng nói rằng. Hắn đã quyết định chủ ý trở thành thời vũ quân đệ tử. Muốn bị thần quân quan tâm, tự nhiên không thể đê điều, người nói cái gì, Dạ Dực mắt bắn ra hàn quang, người muốn chết, Dạ Dực trong lòng nổi giận, cái này nhân tộc, dĩ nhiên như vậy coi rẻ chính mình. Quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Vù, trường đao gào thét, cắt ra cơn gió mạnh, Dạ Dực hai cây trường đao, bắn ra vạn ngàn ánh đao, trải rộng bốn phía, đao vực, chính là đao đạo cũng là đạo một loại, lần với âm dương thời không, nhưng không kém gì ngũ hành, cùng kiếm đạo đặt ngang hàng, Dạ Dực cũng lĩnh ngộ thuộc về mình đạo vực. Thấy cảnh này, ở đây Lạc thị tộc nhân đều là trong lòng căng thẳng. Quả nhiên có thể trở thành là vĩnh dạ hải nhân vật số 2. Đều có chỗ hơn người, ở ngưng đạo cảnh trước, là có thể lĩnh ngộ đạo vực, người như vậy đã là hiếm như lá mùa thu. Lại là đạo vực, Dịch Vân cũng không cần quá khinh địch, chỉ cần phát huy ra thực lực đến, giống như có thể thắng, ở đây Lạc thị quần chúng. Đều đối với Dịch Vân rất tin tưởng, nhưng là, Dịch Vân tựa hồ căn bản không dự định đổi binh khí. Hồ Dạ Dực đao vực bao phủ xuống, trực tiếp đem Dịch Vân bao ở trong đó. Dịch Vân cầm trong tay phiên thiên ấn, cũng không nhúc nhích, tùy ý đao này vực bao phủ chính mình. Sát sát sát, ánh đao ở Dịch Vân bên người qua lại, cắt Dịch Vân hộ thể nguyên khí. Này sẽ là của ngươi đạo vực. Dịch Vân thản nhiên nói, căn bản không lưu ý, cùng là đạo vực, cũng có ưu khuyết phân chia, trước mắt Dạ Dực đạo vực, so với 11 năm trước hồ tộc công chúa đạo vực đều chênh lệch rất nhiều. Chớ nói chi là so sánh Xích Truy Vân, mà ở 11 năm trước, Dịch Vân thân ở luyện yêu thạch đại trận, chống lại cửu vĩ bạch hồ cửu vĩ đạo vực, đều mạnh mẽ phá đi, chớ nói chi là hiện tại, giết ngươi đầy đủ. Dạ Dực đôi đao sáp nhập, đao vực bên trong tất cả ánh đao, cũng thuận theo hòa làm một thể, một đao hướng về Dịch Vân chém tới, nhưng là ở cái này đao quang hạ xuống trước, Dịch Vân cầm trong tay phiên thiên ấn trung ương, sáng lên phù văn màu vàng đây cũng không phải là phiên thiên ấn trên nguyên bản trạm phù văn, mà là thuộc về vạn ma sinh tử luân dấu ấn, Dịch Vân 11 năm trước. Cũng đã có thể đem vạn ma sinh tử luân phân khắc vào hơn 100 khẩu phi đao bên trên. Hiện tại khắc vào phiên thiên ấn bên trong, càng là dễ như ăn cháo. Ầm ầm, phù văn thần quang mãnh liệt, phiên thiên ấn vừa rơi xuống mà xuống. Đòn đánh này, đập cho không phải Dạ Dực, mà là Dạ Dực đao. Viên gạch đối với trường đao, một phe là ngưng tụ toàn bộ đạo vực một đao. Mang theo Dạ Dực đối với đao đạo hết thảy lý giải. Còn bên kia, chỉ là một khối chất lượng kém kim loại, nhưng lần đụng chạm này, nhưng dường như thiên thạch đụng đất, bùm bùm, một gạch đập nứt hư không? Mọi người thấy rõ ràng, trong hư không xuất hiện vết rách to lớn. Năng lượng ở vết rách bên trong nổ tung, tùy ý phát tiết, 12 đế thiên hư không, cực kỳ kiên cố, thông thiên cảnh võ giả, vô luận như thế nào cũng không thể phá mở hư không. Dịch Vân cũng không ngoại lệ, đã như thế, phá không phải hư không, mà là, Dạ Dực đao vực, một phương đao vực, vừa triệu hoán đi ra, ngay ở trong đụng chạm, bị Dịch Vân dùng một cục gạch, mạnh mẽ đập nát, 333, đạo vực liên hoàn phá nát, vô số ánh đao, đều nổ thành mảnh vỡ, mà phiên thiên ấn thế đi không giảm, quyết chí tiến lên, cong, Dạ Dực sau cùng lưỡi đao, bị Dịch Vân một gạch đập bay, dày nặng phiên thiên ấn, ở khổng lồ nguyên khí bao vây bên dưới, trực tiếp trùm lên Dạ Dực trên trán, ping, máu tươi tung tóe, một thân trang phục, ngũ quan góc cạnh rõ ràng Dạ Dực, bị Dịch Vân này một gạch đập đến toàn thân run rẩy. Cả người trước mắt đen kịt, đầu óc trống rỗng, phảng phất xung quanh bên trong thế giới tất cả, đều bị Dịch Vân mạnh mẽ chọc ra. Đây là, xảy ra chuyện gì? Dạ Dực đi đứng như nhũn ra. Hắn nỗ lực muốn đứng vững thân thể, nhưng cuối cùng vẫn là từ từ ngã xuống. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.